Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 340, đứng ở phía bên ta. Khóc chuyện audio.com. Cố Khinh Chu cùng Vương Phó Quan nói chuyện với nhau một lát. Vương Phó Quan trên đường gọi 4-5 cuộc điện thoại. Sau đó bắt được một ít tin tức, nói cho Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu đem sự tình trải vuốt một lần. Vương Phó Quan thông minh khôn khéo lại ở bên cạnh cân nhắc kỹ càng. Cố Khinh Chu không sai biệt lắm liền minh bạch 6-7 phần. Thiếu phu nhân, muốn nói cho thiếu soái hay không? Vương Phó Quan hỏi. Cố Khinh Chu nhìn lên lầu. Nàng dường như nghe được thanh âm Tư Mộ đập hai ly rượu. Hắn hôm nay tâm tình hẳn là không tốt. Mới vừa rồi hắn còn nói mình bị chứng vọng tưởng. Hiện tại đi nói cho hắn. Chẳng phải là tiếp tục bị mắng. Thời điểm cãi nhau, Cố Khinh Chu cảm thấy Tư Mộ tính cách quá khắc nghiệt. Nhưng nghĩ lại, nếu đổi thành Tư Hành Bái bị phản bội, hắn khẳng định sớm đã không mang tất cả bắn chết vị hôn thê cùng huynh trưởng. Như vậy tính ra Tư Mộ vẫn là người thiện lương, một người Cố Khinh Chu không thể bằng. Nàng không căm hận hắn, chỉ là tận khả năng tránh cùng hắn tiếp xúc. Những lời khắc nghiệt đó, ai nghe xong cũng sẽ khổ sở, bao gồm cả người không tâm không phổi như Cố Khinh Chu. Không cần, chuyện này ngươi giúp ta làm là đủ, Cố Khinh Chu nói. Vương Phó Quan nói vâng, đúng rồi, đợi chút Cố Anh sẽ trở lại nơi này. Ngươi biết như thế nào làm đi, Cố Khinh Chu lại hỏi. Đây là nàng phân phó Vương Phó Quan làm chuyện thứ hai. Vương Phó Quan nói, biết, thiếu phu nhân yên tâm. Thuộc hạ trong lòng hiểu rõ, Cố Khinh Chu gật đầu. Vương Phó Quan, ngươi là cấp dưới rất có năng lực, thiếu phu nhân tán thưởng. Vương Phó Quan vinh nhục không cả kinh nói. Cố Khinh Chu vừa lòng, nàng sửa sang lại vạt áo, đi xuống lầu, vòng qua hành lang gấp khúc. Cố Khinh Chu tới mặt sau sân khấu kịch. Sân khấu kịch bốn phía dựng màn tre, tinh kỳ phấp phới, chiêng trống vang trời, đúng là một hồi kịch võ náo nhiệt phi thường. Trên sân khấu kịch diễn đến thân thiện, ả đào vòng eo linh hoạt cực kỳ, dẫn tới từng trận reo hò. Cố Khinh Chu ở trong đám người tìm được lão thái thái. Ngồi ở bên người lão thái thái ngoại trừ nhị thẩm, còn có vài vị quý phụ nhân khác. Tôn nhi tức phụ này của ta là thiên hạ đệ nhất hiếu thuận. Lớn lên xinh đẹp, này không ai có thể chê bai. Nàng còn y thuật cao siêu. Từ tay Phật tâm, thật là trời xanh phù hộ Tư gia chúng ta. Chấm, lão thái thái khoa trương tán dương Cố Khinh Chu. Mọi người nghe xong, trong lòng đều có một cây cân, tức khắc liền lĩnh ngộ hết, này rõ ràng là khen Cố Khinh Chu, rõ ràng chính là gõ một gậy cho những người khác đang ngo ngoe dục dịch. Thiếu soái phu nhân này, không quan tâm xuất thân như thế nào, tướng mạo như thế nào, trong nhà danh vọng như thế nào, Tư gia là vô cùng cao hứng cưới nàng vào cửa, lão thái thái yêu thương vô cùng. Ai dám lại đánh mặt khác chủ ý chính là tự rước lấy nhục. Tư Mộ cùng Cố Khinh Chu hôn nhân từ chuẩn bị đến thành hôn. Bất quá ngắn ngủn 5 ngày. 5 ngày trước còn có người suy đoán. Phụ thân Cố Khinh Chu đam mê bài bạc. Thua hết gia sản phải đào tàu. Tư gia có phải muốn lui việc hôn nhân hay không? Một lần nữa vì Tư Mộ chọn lương duyên khác. Nhân gia có nữ nhi vừa độ tuổi. Tức khắc tâm tư linh hoạt. Đoạn thời gian đó không ít người nơi nơi mời chào, tìm phương pháp, Tư phu nhân chướng mắt bất cứ dòng dõi nào của Nhạc Thành. Cho nên người trên người dưới cũng không kết quả gì. Không thành tưởng, chỉ chớp mắt Tư Mộ liền thật sự cùng Cố Khinh Chu kết hôn. Phía trước một chút tiếng gió cũng không có, làm tất cả mọi người trở tay không kịp, thủ đoạn đầy bụng còn chưa có dùng tới. Này há có thể cam tâm, tới hiện tại mới thôi. Nhân gia không cam lòng vẫn là có một đống lớn, bọn họ đều sẽ nghĩ, rõ ràng nhà của chúng ta so Cố gia tốt hơn, gia tài so Cố gia nhiều hơn, cô nương so Cố Khinh Chu xinh đẹp hơn, như thế nào gả vào hào môn liền thành Cố Khinh Chu. Tổ mẫu, ngài lại giễu cợt ta, Cố Khinh Chu thấp giọng nói, lão thái thái tắc không tán đồng nàng hạ thấp mình, này đó nhân vật nổi tiếng dòng dõi. Ngươi càng hạ thấp mình, bọn họ càng cho rằng ngươi không có kiến thức. Lão thái thái chính là muốn hung hăng nâng cháu dâu. Tiếp tục đối những người khác nói. Nhìn thấy chưa, đứa nhỏ này tính cách khiêm tốn. Đốc quân cả ngày khen nàng. Chính bà nàng cũng thích đến không chịu được. Các nàng mẹ chồng nàng dâu duyên phận thật sự tốt. Này thật khó có được. Mọi người luôn mãi ứng hòa. Cố Khinh Chu lại ra mặt mỏng. Cũng có chút chịu đựng không nổi. Vương phó quan đi tới. Thấp giọng nói cái gì? Cố Khinh Chu nói. Tổ mẫu, ta đi trước một chuyến. Lão thái thái nói. Đi nhanh đi, ngươi hôm nay là nữ chủ nhân. Hảo hảo chiêu đãi khách khứa. Cố Khinh Chu nói vâng. Mọi người nhìn bóng dáng Cố Khinh Chu thướt tha. Trong ghen ghét cũng mang theo nhiều phân cảnh giác. Có thể được lão thái thái duy trì. Cố Khinh Chu không đơn giản. Vòng qua hành lang gấp khúc. Cố Khinh Chu cùng vương phó quan hướng hậu viện đi. Vương phó quan thấp giọng nói. Người đã bắt được, rất tốt. Cố Khinh Chu nói. Vương phó quan, người làm việc thật đắc lực. Thuộc hạ tận tâm tận lực. Vương phó quan khiêm tốn nói. Cố Khinh Chu liền đem mọi việc dư lại cũng giao cho vương phó quan. Chính nàng xoay người đi ra ngoài. Chuẩn bị phân phó những người khác đi làm việc. Đi tới nửa đường gặp Tư Đốc Quân. Bồi ở bên người Tư Đốc Quân. Còn có Hoắc Việt, phụ thân. Cố Khinh Chu trước chào hỏi Tư Đốc Quân. Lại cung kính nói. Hoắc gia, thiếu phu nhân. Hoắc Việt mắt mang khẽ nhúc nhích. Nháy mắt quy về bình tĩnh. Tâm tư đều giấu ở trong ánh mắt thâm thúy của hắn. Làm người ta nhìn không ra nửa phần manh mối. Hoắc Việt lại đối Tư Đốc Quân nói. Ta cùng thiếu phu nhân là bạn cũ. Còn chưa có chúc mừng nàng tân hôn. Cố Khinh Chu thấy như vậy. Biết Hoắc Việt có chuyện cùng nàng nói. Liền nói, phụ thân, để ta đưa Hoắc gia đi ra ngoài. Tư Đốc Quân biết muội muội Hoắc Việt là bạn thân Cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy. Bọn họ quan hệ cá nhân không tồi. Cố Khinh Chu hôm nay lại là chủ nhân gia. Đưa tiễn là lễ nghĩa. Liền cười nói, được, Hoắc Long Đầu, ngày khác lại thỉnh ngươi uống rượu. Hoắc Việt nói, vâng, đa tạ Đốc Quân, Tư Đốc Quân còn có khách nhân khác. Xoay người liền đi trở về. Hai người đi ra ngoài. Nắng chiều xuyên thấu qua nhánh cây trụi lùi. Đem bóng dáng loang lổ rừng ở trên người bọn họ. Thanh Bang mấy năm nay phát triển không tồi như vậy sao? Đốc Quân có thể tự mình nghênh đón cùng đưa tiễn. Cố Khinh Chu nói, Hoắc Việt cười cười, hắn đè thấp thanh âm. Hỏi. Hối hận sao, Cố Khinh Chu vi lăng, khó hiểu nhìn hắn, nếu là cùng ta kết minh, chẳng phải là càng có lợi. Hoắc Việt nói, Tư Mộ phụ thuộc vào phụ thân hắn, mà phụ thân hắn kính trọng ta, kiêng kỵ ta, Cố Khinh Chu lắc đầu. Không hối hận, Hoắc Việt ánh mắt hơi liễm, hắn biểu tình bất động, như cũ là ôn tồn lễ độ, trong lòng lại là rơi xuống, mặc danh thêm vài phần ghen ghét. Hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nhưng hắn trong lòng cũng có lo lắng âm thầm. Không tín nhiệm ta như vậy à, Hoắc Việt nói giỡn. Cố Khinh Chu nói, không phải, ta thực tín nhiệm ngài. A Tĩnh là hảo bằng hữu của ta, ngài cùng cửu gia cũng giúp ta rất nhiều. Các ngươi đều là bằng hữu của ta, ta cùng Tư Hành Bái là địch, là một hồi ác chiến lề mề. Ta không hy vọng các ngươi bị liên lụy vào. Đây là nàng lần thứ hai nói lại lời này, bởi vì Hoắc Việt cũng không ngừng một lần hướng nàng tung ra cành ô liu. Hoắc Việt biết nàng có thiện ý cũng minh bạch nàng không tín nhiệm. Hoắc Việt địa vị củng cố, không cần tranh đoạt, không đáng để Thanh Bang cùng Tư Hành Bái là địch. Cố Khinh Chu cùng Hoắc Việt liên minh, cuối cùng khả năng chính là Hoắc Khốn Đốn, Tư Mộ lại khác, Hoắc Việt minh bạch điểm này, lại làm bộ không biết. Hắn tiếp tục đi về phía trước, cùng Cố Khinh Chu bảo trì khoảng cách thực lễ phép, ánh mắt nhìn phía trước, lại nhẹ giọng hỏi, thật hận hắn tới hoàn cảnh như vậy rồi. Cố Khinh Chu ngừng thở, hắn, nàng không thể nghĩ đến hắn, vừa nhớ tới cả người xương cốt đều đau, đau đến da thịt muốn đứt từng khúc, Tư Hành Bái không biết, hắn đối sư phụ cùng nhũ nương xuống tay Cố Khinh Chu có ý nghĩa gì. Cố Khinh Chu lời ít mà ý nhiều. Hoắc Việt nói, hắn đối với nàng là thiệt tình thực lòng. Điểm này không thể nghi ngờ. Việc này ngoài ý muốn là khả năng rất nhỏ, nhưng hắn có nỗi khổ là không thể nghi ngờ. Nếu là sư phụ cùng nhũ nương thực có lỗi với ta, ta có thể chính mình phán đoán, ta sẽ biết cách lựa chọn. Hắn không có tư cách thay thế ta xử lý, càng không có tư cách giết người. Hoắc gia, ngài cũng kinh doanh buôn bán cùng cổ phiếu. Ta hỏi ngài một chút, nếu ngài trong tay có một chiếc đồng hồ trị giá 50 đồng tiền, ta muốn mua lại của ngài, ngài lại bán giá gốc cho Tư Mộ trước, Tư Mộ lại bán giá gốc lại cho ta, tiền không có thay đổi, đồ vật cũng không có thay đổi. Việc này đối với kinh tế toàn bộ Nhạc Thành mà nói, đây là một cuộc thu lợi, hay là hai cuộc mua bán? Cố Khinh Chu hỏi, Hoắc Việt lúc này liền không sai biệt lắm hiểu rõ. Hắn trả lời, tự nhiên là hai cuộc mua bán. Đúng vậy, rõ ràng là chỉ có 50 đồng tiền cùng một chiếc đồng hồ. Hai chúng ta chỉ là một cuộc mua bán, Tư Mộ trống rỗng cắm vào. Chẳng sợ hắn không có hàng hóa cùng lợi nhuận, hắn chỉ mất thời gian. Việc này đối toàn bộ thị trường kinh tế mà nói, chỉ là hai cuộc mua bán. Sư phụ ta cùng nhũ nương mặc kệ có ân oán gì, rõ ràng có thể một mình ta giải quyết. Tư Hành bái cắm vào, liền mang vào cừu hận. Thỉnh ngài đừng lại nói có nỗi khổ trong đó. Này đã không phải chỉ là một cuộc mua bán. Cố Khinh Chu nói. Có nỗi khổ hay không? Cố Khinh Chu còn không biết. Nàng liền tính lui một vạn bước. Thực sự nếu có ẩn khúc, cũng không tới phiên Tư Hành bái nhúng tay. Hắn nhúng tay, hắn liền biến thành kẻ thù Cố Khinh Chu. Mặc kệ có nỗi khổ như thế nào, hắn đều là hung thủ giết nhũ nương cùng sư phụ Cố Khinh Chu. Luật pháp chỉ nói hành vi phạm tội, không hỏi nỗi khổ, thiên tử dù phạm tội, cũng phải chịu phạt như thứ dân. Nếu nhũ nương cùng sư phụ thật sự đáng chết, Cố Khinh Chu có thể giết bọn họ. Như vậy đây là ân oán của bọn họ. Tư Hành bái gia nhập, vô cớ mang cho Cố Khinh Chu thêm một đoạn cừu hận nữa. Hắn tội giết người là thật thật tại tại. Hoắc gia, chúng ta có thể nói đến đề tài này một lần cuối được không? Cố Khinh Chu hít sâu một hơi, cưỡng chế đau nhức trong lòng. Chẳng sợ ngài không đứng ở phía bên ta, cũng đừng để cho ta biết ngài đứng ở phía bên hắn. Hoắc Việt liền biết nàng hiểu lầm, hắn không có đứng ở phía Tư Hành bái bên kia, càng không có cảm thấy Tư Hành bái có lý. Hắn chỉ là không muốn Cố Khinh Chu gả cho Tư Mộ thôi. Khinh Chu, ta đứng về phía nàng. Hoắc Việt nói, chính như lời nàng nói. Chúng ta vẫn luôn là... Lời còn chưa có nói xong, Hoắc Việt bỗng nhiên ngẩng đầu, ở phía sau đình hóng gió cách đó không xa, có người tựa hồ như muốn nghe bọn hắn nói chuyện, là một vị tiểu thư mặc âu phục. Cố Khinh Chu ngước mắt nhìn lại, nhận thức vị tiểu thư này, liền gọi lớn, Ngụy Tam tiểu thư. Dình coi Cố Khinh Chu cùng Hoắc Việt, là Ngụy Thanh Tuyết muội muội của Ngụy Thanh gia, Ngụy Thanh Tuyết là bạn học Cố Tương. Cố Khinh Chu hơi hơi nheo lại đôi mắt, tinh tế đánh giá nàng. Bị người phát hiện, Ngụy Thanh Tuyết liền tự nhiên hào phóng đi ra, cười nói, thiếu phu nhân, ngài ở chỗ này à, ta vừa vặn đi ngang qua. Trên mặt nàng không có nửa phần xấu hổ, bị Ngụy Thanh Tuyết một giảo hợp, Cố Khinh Chu cùng Hoắc Việt rốt cuộc không có hứng thú nói chuyện phiếm. Hoắc Việt có việc phải đi. Cố Khinh Chu một đường đem hắn đưa đến cổng lớn. Thời điểm vừa đến cổng lớn, Cố Anh trong tay xách theo dương hành lý quay lại, vẻ mặt hưng phấn lại vui sướng tươi cười. Hai má đỏ bừng nhìn Cố Khinh Chu. A tỷ, cách trương,